Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 443 kỳ quái thủ quan boss. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy cầm này mấy cái khô lâu cho gọi đến bên người, Tô Nhiên đem muôn đời xá lợi va chạm vào trong đó một cái khô lâu khung xương, ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy này khỏa muôn đời xá lợi tựa như một trận máy bơm đồng dạng, đem khô lâu khung xương thượng bám vào sở hữu lục sắc độc tố tất cả đều cho kéo ra bên ngoài cơ thể, thôn phệ tiến vào bên trong xá lợi, thấy hiệu quả quả rõ ràng, Tô Nhiên không có chút nào ngừng, liên tục đem bốn cái còn lại khô lâu trên người độc tố hút không còn một mảnh đều tất cả độc tố tất cả đều thôn phệ hoàn tất, muôn đời xá lợi nhanh chóng mấy lần lục sắc hào quang, theo nhanh chóng số lần gia tăng, hào quang dần dần ảm đạm, đến cuối cùng trực tiếp tiêu thất, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tô Nhiên nhanh chóng nhìn trong tay xá lợi, phát hiện muôn đời đại xà hào cảm độ mới khó khăn gia tăng lên 10 điểm, điều này làm cho Tô Nhiên đối với mấy cái này nọc độc tính thất vọng. Đem muôn đời xá lợi trở về, Tô Nhiên chỉ huy này mấy cái đã tàn huyết tiểu khô lâu hướng phía này tòa truyền tống trận đi đến. Chỗ này dưới mặt đất không gian chỉ còn lại có chỗ này truyền tống trận, hắn biết nhiệm vụ này muốn tiếp tục duy nhất điểm đột phá cũng ở trên mặt này. Ken két, triệu hoán khô lâu đối với Tô Nhiên duy mệnh là từ, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, trong đó một cái khô lâu dẫm nát chỗ này trên truyền tống trận mặt. Nhưng mà liền vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy chỗ này truyền tống trận tiêu thất tại khô lâu lòng bàn chân, thay vào đó, là một chương to lớn miệng, một ngụm liền đem vô tội khô lâu cho nuốt xuống. Theo khô lâu ngủm to lớn miệng dần dần thu nhỏ lại, một cái hồng sắc tích dịch xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên, dưới chân nhiều hơn một cái hình vuông địa động, đây chính là đi thông tầng tiếp theo không gian thông đạo. Còn lại bốn cái khô lâu không sợ hãi, nâng lên bén nhọn cốt nhận liền hướng lên trước mắt tích dịch bổ tới. Này truyền tống trận quả nhiên là cái xa hố, thấy được loại này đột phát tình huống, Tô Nhiên trong nội tâm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết hệ thống nào có tâm địa tốt như vậy, làm sao có thể khiến nó dễ dàng như vậy liền rời đi chỗ này bịt kín không gian, sự thật chứng minh quả thật như thế. Tô Nhiên đầu tiên là xem xét trước mắt phương cửa động, lại đem ánh mắt chuyển rời đến tích dịch cùng triệu hoán khô lâu kịch đấu phương hướng, trước tiên mệnh lệnh hắc ám cốt gấu xông lên trước thay này mấy cái lượng máu còn thừa không nhiều lắm khô lâu đi thừa nhận tích dịch công kích. Mà Tô Nhiên thì thừa dịp lúc này, dò xét một phen này đầu kỳ quái tích dịch thuộc tính. Hắn đặc biệt tưởng nhớ biết vừa rồi rốt cuộc là kỹ năng gì, lại có thể sản sinh đáng sợ như thế hiệu quả. Huyết hồng huyễn rắn mối, thanh đồng boss, LV20 khí huyết, 2000 ma công, 122. 130 phòng ngự, 70 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, huyễn sát nhất nhất biến ảo thân thể, liệp sát mục tiêu. Thời gian vô pháp di động, thời gian duy trì vì 1 giờ. Biến ảo công kích, 100, nhanh nhẹn, 100, bạo kích, 3, 5, tỷ lệ nhất kích tất sát. Thời gian cooldown vì 10 ngày, độc tiễn nhất nhất độc hệ nguyên tố ngưng tụ, hóa thân mũi tên bắn hướng mục tiêu, ma công. 20, vượt mức độc tổn thương. 30, trúng mục tiêu. 2, góc truyện audio.com. Huyễn độc nhất nhất đem trong cơ thể nọc độc hút ra bên ngoài cơ thể, biến ảo thành hình, phạm vi công kích 4x4, mỗi giây giảm bớt mục tiêu 5. Tổn thương, thời gian duy trì vì 10 giây. Nền kỹ năng bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, nhát gan nhất nhất lượng máu chưa đủ 20, có 50. Tỷ lệ chạy trốn sau khi thất bại công kích. 30, phòng ngự. 50, hư ảo nhất nhất trạng thái chiến đấu, tỷ lệ nhất định sẽ sử dụng xung quanh ánh sáng gấp che đậy địch nhân ánh mắt, do đó sản sinh ẩn thân hiệu quả. Này trạng thái hạ mỗi giây khôi phục 1, khí huyết, thời gian duy trì vì 10 giây, chịu công kích sở hữu trạng thái toàn bộ tiêu thất. Ta không nhìn lầm A, 20 cấp thanh đồng boss lại có được ẩn thân, biến ảo, nhất kích tất sát, bỏ qua phòng ngự những cái này khó gặp kỹ năng. Tô Nhiên rất là chấn kinh, nhiều loại đặc thù kỹ năng tại một thân, hắn cảm giác này huyết hồng huyễn rắn mối quả thật muốn nghịch thiên, nếu như không phải là bởi vì thuộc tính của nó giá trị không cao, Tô Nhiên thật sự coi nó là làm đặc thù boss đến đối đãi. Trách không được chính mình thú tộc tử địch xưng hô cưỡng chế cừu hận hiệu quả đối với cái này boss không có có hiệu quả, nguyên lai là một cái huyễn linh. Thấy được này boss chỉ là 2000 lượng máu, Tô Nhiên cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm cùng thiên lôi châu liền xông tới, giơ lên tay khẽ vẫy lôi kích liền đánh hướng này huyết hồng huyễn rắn mối. Răng rác, 40, kiếp lôi nổ vang, tại huyết hồng huyễn rắn mối lưng thượng phát sinh bạo tạc cũng tạo thành không tầm thường tổn thương. Mà liền vào lúc này, hắc ám cốt gấu một cái gấu chảo tê liệt đột nhiên sử dụng ra, nhẹ nhõm mang đi này thanh đồng boss 208 điểm HP. Bốn cái còn lại triệu hoán khô lâu, tại có hắc ám cốt gấu thịt heo thuẫn, cũng bắt đầu phát huy ra chúng cao tần tỷ lệ công kích liên tiếp không ngừng bổ chém vào này huyết hồng huyễn trên người rắn mối. vốt vốt, 120, 115, 119, 123. Lần này hiệp công kích tới, này đáng thương Thanh Đồng Boss hơn phân nửa huyết sẽ không có. Không có biện pháp, tại đối mặt Tô Nhiên nhóm người này 30 cấp quý danh. Cỡ lớn, mà nói, 20 cấp Thanh Đồng Boss thật sự là chưa đủ nhìn. Mặc dù có những cái này đặc thù kỹ năng gia trì, có thể vẫn là vô pháp cải biến ngủm kết cục. Các đồng chí thêm chút sức tiêu diệt này tích dịch làm rơi đồ. Tô Nhiên mục đích hiện hưng phấn nói đến, hắn đã ý thức được này huyết hồng huyễn rắn mối tính đặc thù, vạn nhất cho hắn tuôn ra tới một chiêu nửa thức liền đầy đủ chính mình vụng trộm vui vẻ. Hơn nữa, tại Tô Nhiên trong nội tâm, hắn cảm giác này tích dịch nếu như có thể sử dụng tầm mộng kính tới dụ dỗ địch nhân, điều này nói rõ nó cùng tầm mộng kính có không thể dứt bỏ liên hệ, rất có thể hội tuôn ra liên quan đến tại tầm mộng kính manh mối. Thế nhưng là, ngày tại Tô Nhiên vừa dứt lời thời điểm, huyết hồng huyễn rắn mối biến mất, hắc ám cốt gấu cùng 4 cái triệu hoán khô lâu không có mục tiêu công kích tất cả đều chỉ ngây ngốc ngừng lại. Không hề nghi ngờ, đây là huyết hồng huyễn rắn mối bị động kỹ năng, hư ảo nổi lên tác dụng. Mà đang ở này Thanh Đồng Boss hư ảo kỹ năng phát huy ra ẩn thân hiệu quả thời điểm, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hòa nhất thời bạo đốt lên, đây chính là hắn bị động kỹ năng phá ẩn phát động thì mang đến biến hóa. Cốt hồn u hòa, hoàng giai, ma công, 20 kỹ năng đặc biệt phá ẩn, gocchuyenaudio.com, sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần bản thân, ẩn thân mất đi hiệu lực. Tiến giai cần thiết kinh nghiệm 1200-10000 chú thích hồn đã thành hình, nhập vào cơ thể trọng sinh. Tại phá ẩn kỹ năng gia trì, huyết hồng huyễn rắn mối thân ảnh mơ hồ bại lộ tại Tô Nhiên trước mắt. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này tích dịch lại hướng phía đi thông dưới mặt đất 2 tầng không gian thông đạo bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy trốn. Tô Nhiên nhất thời sử dụng ra lôi bộ kỹ năng, tốc độ đột nhiên gia tăng lên một đoạn, rốt cục tới tại đây huyết hồng huyễn rắn mối tiến nhập thông đạo lúc trước ngăn trở đường đi của nó. Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến dùng chính mình yếu ớt khung xương cùng này tích dịch đi cứng đối cứng, huyễn ma thạch kiếm đã sớm huyễn hóa thành huyễn ma thạch thuẫn, giống như là lớp kín tường tựa như chắn hai người bọn họ giữa. Mà này tích dịch ẩn thân bị Tô Nhiên bài trừ, hắc ám cốt gấu cùng triệu hoán khô lâu cũng đều lần nữa hướng phía này Thanh Đồng Boss công tới. Đi chết đi, Tô Nhiên lần nữa kích phát kiếp lôi kỹ năng, muốn nhất cử đem này Boss lượng máu cho trống rỗng. Thế nhưng là, này huyết hồng huyễn rắn mối chỉ số thông minh rõ ràng không thấp, tại Tô Nhiên lên tay triệu hoán kiếp lôi thời điểm, nó đã vọt đến một bên, há miệng liền phun ra một đạo màu xanh lá cây độc tiễn, hăng hái bắn về phía Tô Nhiên. LT Content, GT, cách chương.